Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Chương 247: Tiến nhập tế đàn. Diễm Thần Đại Lục, phía bắc xa xôi đóng băng thế giới. Nơi này cực đoan hàn lãnh, thường xuyên xuất hiện hỗn độn thiên tai hoàn cảnh, để cái này phiến đóng băng thế giới cơ hồ sinh linh tuyệt tích. Chỉ có phi thường thưa thớt sinh linh mạnh mẽ, tại đóng băng phía dưới trong hàn đàm sinh tồn. Ngay ở chỗ này cực độ ác liệt trong tuyệt cảnh, lại có một tòa sừng sững khổng lồ đại điện, đứng sừng sững ở mênh mông đóng băng thổ địa phía trên. Bàng bạc rộng lớn đại điện bên trong, tụ tập gần trăm tên phong vương vĩnh hằng. Đột nhiên, giữa đại điện, thần quang lấp lóe. Thật lớn vĩnh hằng khí tức, giây lát ở giữa bao phủ cả cái đại điện. Ngân Vũ Vương cùng Tô Lăng Thiên thân ảnh lập tức hiển hiện tại đại điện bên trong. Ngân Vũ Vương trở về, nhìn đến lại cho chúng ta mang về tin tức tốt. Đám người kích động cười nói, mọi người tốt, cái này là Già Thiên Vương, là ta vừa kéo vào đồng bạn. Ngân Vũ Vương đối đám người cười giới thiệu nói, Già Thiên Vương, cái này là Bích Ngọc Thanh Xà tộc Thanh Xà Vương. Ngân Vũ Vương chỉ vào một tên khoác hơi mỏng lụa mỏng tuyệt sắc thiếu phụ, nàng một đầu màu xanh biếc, tóc dài hạ có mỹ tuyệt hoàn vũ tiên nhan, nửa người trên là không thể bắt bẻ hoàn mỹ dáng người, nửa người dưới là thanh sắc dài mềm mại đuôi rắn. Cái này là Thiên Hổ tộc Mãnh Hổ Vương. Ngân Vũ Vương tiếp tục lại chỉ hướng một tên hở ngực lộ lưng, dáng người khôi ngô cường tráng, trên trán có một cái vương tự phù văn nam tử. Cái này là Lôi Đình Đại Lục đệ nhất cường giả, Thiên Lôi Vương Cao Túc. Ngân Vũ Vương lại chỉ vào một tên toàn thân tràn ngập ngang ngược khí tức, có một đôi huyết sắc con người tráng hán, tại gần 100 tên phong vương bên trong đáng giá Ngân Vũ Vương đặc thù giới thiệu. Hiển nhiên, ba người này là cái này loại đội ngũ người dẫn đầu, cũng là tối cường giả một trong, đều là phong vương vô địch, có thể cùng phổ thông phong hoàng nhất chiến cường giả. Hoan nghênh Già Thiên Vương gia nhập, đội ngũ của chúng ta vừa vặn tập hợp đủ 100 tên phong vương vĩnh hằng, có thể xuất phát, tiến nhập tế đàn. Thanh Xà Vương con mắt màu xanh lục, tản mát ra mị hoặc chúng sinh dụ hoặc, đáng tiếc, nàng mị hoặc đối Tô Lăng Thiên căn bản là vô dụng. Ha ha ha, Thanh Xà Vương, nhìn tới đây vị tiểu huynh đệ một chút cũng giải phong tình. Mãnh Hổ Vương cùng Thiên Lôi Vương trêu ghẹo cười nói, dừng ăn, Thanh Xà Vương bất mãn móp méo miệng, có rất ít nam nhân có thể ngăn trở nàng mị hoặc, bao quát rất nhiều phong hoàng cường giả đều không thể chống cự. Cái này không khỏi để nàng đối Tô Lăng Thiên nhìn nhiều một mắt. Lần này tế đàn chuyến đi tràn ngập các loại nguy hiểm, lần trước Phi Dương Vương cùng Thánh Vũ Vương đã vẫn lạc, ta tại lại nơi này hỏi thăm đại gia một lần, có nguyện ý hay không tiến nhập tế đàn. Mạnh Hán Vương thạc lớn con mắt, ngắm nhìn bốn phía trịnh trọng nói ra, trong đó một tên khô gầy, giống như một cái thụ đằng lão giả, bỗng nhiên vỗ trước người cái bàn, tu luyện vốn chính là con đường nghịch thiên, tràn ngập các loại nguy hiểm, chúng ta từ phàm nhân bắt đầu tu luyện, một đường đi tới, không biết sấm nhiều thiếu cực kỳ nguy hiểm tuyệt địa, kinh lịch bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử. Tế đàn nguy hiểm, lại làm sao có thể hù sợ chúng ta? Tốt đẹp như vậy cơ hội, bỏ lỡ liền sẽ hối hận một đời. Mậu Khải Vương nói đúng, chúng ta nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này. Còn Dư Phong Vương Vĩnh Hằng cũng đồng ý nói ra. Tốt, không có rời khỏi, ta liền chính thức tuyên bố, sắp tiến nhập tế đàn. Mãnh Hổ Vương cao hứng nói ra, trước khi lên đường, trước nói một chút đại gia quan tâm nhất tài phú phân phối vấn đề. Y theo trước phát hiện tế đàn kinh nghiệm đến xem, bên trong diện tích phi thường khổng lồ, tài phú cũng phi thường to lớn. Bởi vậy, chúng ta thông quan tiến nhập chỗ cốt lõi về sau, đại gia liền phân tán, cái người dựa vào bản thân bản sự tìm kiếm, cái này là công bình nhất. Bất quá, mỗi người cần đem chính mình đến xuất ra 5%. Phân cho Kỳ Vân đại sư, hắn là ta Cửu Vũ Vĩnh Hằng vũ trụ quốc bên trong đỉnh cấp thần trận sư một trong, hắn sẽ giúp chúng ta phá mất tế đàn bên trong rất nhiều công kích trận pháp, tránh chúng ta mạnh mẽ xông tới thụ thương. Phân phối 5% cho hắn, không quá phận đi. Mãnh Hổ Vương chỉ vào một cái Bạch Hồ lão giả nói ra. Không có vấn đề, chúng ta đồng ý. Còn dư đám người lẫn nhau ở giữa nghị luận một lúc sau, đều đồng ý, đại gia yên tâm tốt. Tiến nhập tế đàn về sau, nếu như lão phu không thể giúp ngươi nhóm phá trận, cũng không hội nặng nề vẻ mặt muốn mọi người 5% chia. Kỳ Vân đại sư khách khí cười cười. Đại sư khách khí, dùng ngươi trận pháp tạo nghệ, tin tưởng không hội làm khó ngươi. Đối với Kỳ Vân đại sư danh vọng, đám người biểu hiện còn là rất cung kính. Thần trận sư, thần luyện sư, thần đan sư, các loại nghề nghiệp sư, tại hỗn độn vũ trụ bên trong địa vị, đều là phi thường chi cao. Không chừng, chính mình kia thiên liền hội cầu tới những nghề nghiệp này sư. Ánh mắt của mọi người, đều tại Kỳ Vân đại sư thân bên trên, mà Tô Lăng Thiên ánh mắt thì ở bên cạnh hắn Hắc Sa Chân Trần thiếu nữ thân bên trên. Chí tôn cảnh sao, ẩn tàng sâu, để toàn bộ người đều tin tưởng ngươi là Phong Vương Vĩnh Hằng. Nếu như không có bản chủ gia nhập, có ngươi cái này vị trí tôn cảnh xuất thủ, tài phú khẳng định 100% rơi vào ngươi trong tay. Tô Lăng Thiên nội tâm âm thầm cười lạnh, chỉ có thể trách nàng vận khí không tốt, gặp phải chính mình. Tốt, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Mãnh Hổ Vương, Thanh Xà Vương, Thiên Lôi Vương ba cái người dẫn đầu, đồng thời tuyên bố, siêu siêu siêu, bao quát Tô Lăng Thiên tại bên trong 100 tên Phong Vương Vĩnh Hằng. Giây lát ở giữa liền tiêu thất tại nhìn đại điện bên trong. Sau đó, tại Mãnh Hổ Vương ba người dẫn đường, bắt đầu hướng lòng đất xâm nhập. 1 vạn cây số, 10 vạn cây số, 100 vạn cây số, 1 ức cây số, thẳng đến xâm nhập mấy trăm triệu cây số, đội ngũ mới đình chỉ lặn xuống. Thâm hậu tầng đất, giây lát ở giữa dịch chuyển không gian, biến thành một phương rộng lớn lòng đất không gian. Trước mắt của bọn hắn, cũng đứng sừng sững lấy một phương to lớn công trình kiến trúc. Mênh mông, sừng sững, cổ lão, thâm thúy, cái này là một tòa, cao có mấy ngàn cây số, dài có vượt qua 10 vạn cây số hình vuông quái vật khổng lồ. Cả cái kiến trúc, chỉ có nhất đạo to lớn phiến lối đi hình tròn, thông đạo cửa vào hai bên, có hai tòa khổng lồ dị thú điêu khắc trấn thủ, cho người ta một loại, phi thường cường liệt rung động, kính sợ cảm giác, cái này tế đàn bốn phía bao phủ có nhất tầng cường đại cấm chế, coi như bản chủ thần thức chạm đến hắn đều sẽ cấm chế ngăn cách. Muốn phát hiện tế đàn, dựa vào thần thức điều tra căn bản không có nửa điểm dùng, nhất định phải dựa vào cực tốt vận khí mắt thường phát hiện hắn. Diễm thần đại lục đường kính vượt qua 10 vạn năm ánh sáng, không dựa vào thần thức, muốn tại mênh mông như vậy trong đất tìm tới tế đàn, diễm thần tộc đàn bảo tàng, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Tô Lăng Thiên cũng không thể không thán phục diễm thần tộc cường đại, không nói cái khác, chỉ riêng hắn nhóm sáng tạo cấm chế chi thuật, liền vũ trụ chi chủ thần thức đều cách trở, cũng là cường đại khủng bố tới cực điểm thủ đoạn. Hiện tại ngươi nhóm biết rõ đi, muốn tìm một tòa tế đàn là khó khăn dường nào, thần trí của chúng ta hoàn toàn bị cách trở. Ta cùng Thanh Xà Vương, Thiên Lôi, tại Diễm Thần Đại Lục